nghĩ của tôi. Mọi năng lượng có ý thức linh hồn đều sống trong tần số năng lượng cùng pha với tỷ lệ rung động cá nhân của họ. Lớp màng trước bạn phân tách một độ dài sóng này với một độ dài sóng khác. Khi nhìn lên, tôi không thể nghĩ được câu trả lời thích hợp. Tôi cảm thấy không thích hợp, kiểu như một đứa trẻ học một lớp cao hơn. Người năng lượng lại đáp ứng cho suy nghĩ của tôi. Bạn đã sẵn sàng, nếu không bạn đã không đến được đây. Tất cả chúng ta đều ở nơi ta cần phải đến. Tôi đã có thời cũng như bạn và bạn rồi sẽ như tôi, tất cả chúng ta đều đang cùng trong cuộc hành trình vĩ đại. Cảm nhận của bạn về tôi là không thích hợp. Tôi cũng chỉ như một đứa trẻ con nếu so sánh với những người khác, những người đã đào sâu vào bên trong vũ trụ. Tiến hóa có thể của tâm thức là vô giới hạn. Danh tính của tôi là không quan trọng và nhãn hiệu cũng chẳng cần thiết. Nhớ kỹ điều bạn thấy, vì việc nhận ra và thám hiểm các màng năng lượng sẽ có ảnh hưởng có ý nghĩa tới sự tiến hóa của loài người các bạn. Tôi vẫn còn bị lẫn lộn điều gì đó bởi tốc độ của thông tin đi vào tâm trí tôi và yêu cầu được sáng tỏ. Tôi không hiểu, mục đích của màng năng lượng là gì? Chúng đơn thuần chỉ phân tách các tần số năng lượng khác nhau. Bạn đang quan sát điểm hội tụ của hai chiều khác nhau. Màng lại đưa ra một cấu trúc con cần thiết để mỗi chiều tồn tại. Chúng là những bức tường tế bào bên trong của vũ trụ sống. Lạy trời, không thể nào tưởng tượng nổi. Còn nhiều điều để xem xét nữa. Cuộc hành trình của bạn mới chỉ bắt đầu. Bạn ngụ ý gì? Bạn sẽ chóng thấy thôi. Tôi vẫn không hiểu. Bạn sẽ hiểu, anh bạn à, bạn sẽ hiểu. Tôi bật về thân vật lý của mình trong sự sực tỉnh. Ban đầu tôi mất đồng bộ và không thể cử động được. Sau 20 giây hoặc hơn thế tôi cảm thấy các cảm giác vật lý trở lại. Sau 20 năm chứng nghiệm xuất vía, tôi thấy rằng có một khuynh hướng tự nhiên cho các thân phi vật lý của chúng ta trở nên dần ít dày đặc hơn khi chứng nghiệm tiếp tục. Dường như là tỷ lệ tần số cá nhân của ta chậm chạp trở lại trạng thái rung động tự nhiên hay thông thường của nó. Thân phi vật lý của chúng ta từ từ điều chỉnh tần số rung động, mật độ bên trong, vốn là trạng thái tự nhiên của con người. Tiến trình điều chỉnh bên trong này được nhiều nhà thám hiểm xuất vía nghiêm túc báo cáo lại. Robert Monroe nói tới sự thay đổi này khi ông mô tả dạng phi vật lý của mình dần đi đến ít hình người, về hình dáng khi thời gian của chứng nghiệm xuất vía của ông kéo dài thêm. Đối với chúng ta, khuynh hướng trở về tỷ lệ tần số bên trong tự nhiên của mình có một hậu quả quan trọng khác. Trong vô số cơ hội, tôi đã để ý rằng khi tôi đang xuất vía trong nhiều phút, môi trường đang được quan sát dần mờ đi và một môi trường mới trở nên thấy được. Trong nhiều năm tôi nghĩ cái nhìn của tôi đơn thuần đang điều chỉnh tới khả năng mở rộng của nó để cảm nhận. Nhưng bây giờ tôi hiểu ra rằng đấy chỉ là một phần của vấn đề. Khi chúng ta đang xuất vía, dạng phi vật lý không phải là tĩnh tại như ban đầu nó có thể xuất hiện, mà thực tại là một hệ thống năng lượng mở rộng dao động theo tần số năng lượng bên trong của nó. Điều này trở nên đặc biệt đáng để ý khi ta kiểm soát và trải rộng chứng nghiệm phi vật lý của mình. Nói cách khác, thân phi vật lý không phải là một thân tí nào mà là một hệ thống năng lượng tinh vi cao độ đáp ứng với ý nghĩ của ta. Khi chúng ta kéo dài các cuộc phiêu lưu phi vật lý, tâm thức chúng ta có khuynh hướng tự nhiên trở về trạng thái phi vật lý thực sự của nó. Điều này dường như có vẻ lạ kỳ, nhưng bây giờ tôi chắc chắn rằng các khái niệm của chúng ta có quan hệ tới hình, dạng và chất liệu đều chỉ là các điều kiện tạm thời. Dường như là với linh hồn, chúng ta không có loại hình dạng nào cả. Cái ta thực sự của chúng ta không phải là hình dạng người như hiện nay ta vẫn quan niệm về mình. Linh hồn hay tâm thức thuần khiết không có hình dạng nhưng có thể, và thực sự đang làm, sử dụng các dạng và hình thái năng lượng khác nhau cho mục đích của nó. Tháng 11 năm 1993 tôi đã bị bệnh viêm phổi nặng và phải nằm liệt giường trong 10 ngày. Trong khi ốm đau tôi trở nên cực kỳ yếu đuối, không ăn và ngủ suốt 12 tiếng mỗi ngày. Đến ngày thứ 3 tôi để ý tới việc tăng lên rất nhiều trong chứng nghiệm xuất vía. Mỗi lần tôi chìm vào giấc ngủ, tôi lại thấy mình nổi ngay trên hay gần thân vật lý. Khi bệnh tình tiến triển, tôi chứng nghiệm một sự tăng lên đồng thời trong các chứng nghiệm xuất vía tự phát. Dường như là mối nối giữa thân vật lý và phi vật lý đang trở nên dần yếu hơn khi bệnh tình tiếp tục. Từ tột đỉnh cơn viêm phổi và trong 7 ngày sau đó tôi cảm thấy một cảm giác tự do mà tôi chưa bao giờ biết tới trước đây. Trong khi nằm trên giường tôi tự nhiên trượt vào xuất vía cứ khi thân vật lý của tôi chìm vào giấc ngủ. Đôi khi tôi cảm thấy dường như là tôi chẳng còn nối gì với thân vật lý của mình tí nào. Tôi bắt đầu dùng thân vật lý như một điểm tham chiếu hay như miền tập kết để hội nhóm giữa các lần thám hiểm phi vật lý. Trong hơn một tuần tôi trở nên tách biệt đến độ tôi coi thân vật lý của mình như một thứ vướng víu cần thiết phải chịu đựng. Trong thời kỳ này tôi chứng nghiệm một sự tăng lên lớn lao trong các chứng nghiệm xuất vía theo chùm, nói chung có từ 2 đến 5 chứng nghiệm tách xuất hiện lần lượt. Mỗi chứng nghiệm đều rất ngắn, chỉ kéo dài từ 30 giây tới vài phút. Trong vài trường hợp tôi để ý rằng dãy các sự kiện dường như đề cập tới một chủ đề hay sự vật có liên quan. Chẳng hạn, một buổi trưa tôi chìm vào giấc ngủ khi đang đọc một cuốn sách về việc lần về kiếp trước. Gần như lập tức tôi cảm thấy rung động và nổi trên thân mình. Khi tôi nổi lên một cách thoải mái, ý nghĩ của tôi chuyển sang khả năng về các kiếp trước và tôi lập tức cảm thấy một cảm giác chuyển động. Nhật ký ngày 29 tháng 11 năm 1993. Tôi đang đứng tại thành lũy của một lâu đài, khói bay lên từ phía dưới. Trận chiến dữ dội đã kéo dài 7 ngày và tôi kiệt sức và chán ngấy đánh nhau. Tôi nhận ra rằng tôi là một loại lính thời Trung Cổ. Chúng tôi đã bị vây hãm từ hơn 2 tháng nay, và lần đầu tiên trong đời tôi tự hỏi tại sao chúng tôi lại đánh nhau. Dường như là trận chiến mới vô nghĩa làm sao. Trong 5 năm qua tôi đã chiến đấu và giết đối phương và tôi thấy thế đã đủ. Chỉ còn mỗi một điều giữ tôi tiếp tục chiến đấu là lòng tự hào và ý thức bổn phận. Sau 20 năm phục vụ trung thành cho nhà vua, tôi chẳng có gì ngoài thanh gươm và áo giáp trên lưng. Khi tôi nhìn quanh, tôi ngạc nhiên thấy điều này mới thực làm sao. Tôi còn hơn cả một người quan sát, một cách nào đó tôi cảm nhận được suy tư và tình cảm của người đàn ông này, nỗi đau khổ và thất vọng của anh ta. Tôi cảm thấy tôi là người đàn ông này, nhưng tôi biết là tôi không phải vậy. Tôi chứng nghiệm một cảm giác buồn rầu và chán ghét, một cuộc đời đầy những thắng lợi rỗng tích. Bây giờ tôi hiểu rằng chỉ riêng bổn phận và danh dự là không đủ. Tôi biết phải có nhiều hơn nữa để sống, nhưng tôi chỉ biết có vũ khí và nghệ thuật chiến tranh. Bất chợt tôi cảm thấy đau nhói và sức nặng đè lên lưng tôi và tôi bắt đầu mất ý thức. Vào thời điểm đó tôi cảm thấy có cảm giác tê tê quen thuộc và nhận ra rằng tôi đã trở về trong thân vật lý của mình. Tôi nghĩ đến việc nổi lên và lập tức nâng lên trên thân mình. Tôi ngạc nhiên với sự sáng tỏ của ý nghĩ tôi và suy nghĩ về ý nghĩa của chứng nghiệm về người lính. Tôi cảm thấy sự dịch chuyển của nhận biết của tôi và một cảm giác chuyển động nhanh chóng vào trong. Trong vài giây, tôi lại trong một môi trường hoàn toàn mới. Tôi đang ngồi trên một sàn đá. Xung quanh tôi là hàng chục nhà sư chọc đầu đang ngồi trong buổi lễ thiền định. Bằng cách nào đó tôi biết rằng tôi là một nhà sư Phật giáo. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương trầm cháy và nghe thấy tiếng chuông gõ cùng tiếng tụng niệm lầm rầm. 30 người trong chúng tôi đang ngồi thành vòng tròn xung quanh một ban thờ. Một cột khói trắng mỏng bốc lên từ giữa ban thờ khi một chú tiểu chọc đầu, quãng 12 tuổi, đi quanh chúng tôi tụng kinh và đung đưa lư hương lớn, trang trí tinh vi. Chú ta dường như đang trong cơn đại định. Tôi có thể cảm thấy bản thân mình ngật ngưỡng nhẹ khi tôi tụng niệm một câu dường như là một phần của con người tôi. Tôi và tất cả những người xung quanh đều mặc áo thụng vàng, khi tôi nhìn xuống tay mình tôi nhận ra là tôi già lắm, bàn tay và cổ tay tôi gầy guộc mảnh rẻ. Tôi hài lòng với cuộc đời mình, hoàn toàn tự do thoát khỏi mọi nhu cầu và ham muốn. Tâm trí tôi thanh thản. Tôi biết tôi sắp chết. Với một cảm giác hơi xúc động tôi trở về trong giường. Cho dù tôi đang trong thân mình, tôi vẫn cảm thấy hoàn toàn lệch pha với nó, dường như tôi vẫn nổi bên trong nó. Tâm trí tôi vẫn còn bận tâm vào ý nghĩa của chứng nghiệm nhà sư khi lần nữa tôi cảm thấy chuyển động vào trong. Tôi thấy lạnh kinh người. Thân và tâm tôi cứng đờ. Điều đó vượt ra ngoài khả năng chịu đựng của tôi. Tất cả xung quanh tôi đều là những xác lính và bạn tôi đã đông cứng. Mặt đất quá đông cứng không thể chôn được họ, cho nên họ nằm ngay nơi ngã xuống. Xe tăng của tôi đã trở thành một nấm mồ băng. Tâm và thân tôi là một cái vỏ vỡ vô dụng của con người tôi trước đây. Lòng ham sống đã tắt. Khoảng 30 mét phía xa tôi thấy 2 người lính tả tơi đang kéo đôi bốt của một người chết. Bên cạnh tôi, một người hay chế nhạo, một người gần như không có sức sống, một người bạn của tôi, lẩm bẩm điều gì đó với tôi. Tôi không thể nghe được anh ta nên tôi nghiêng lại gần hơn. Vì Chúa, xin giết tôi đi. Tôi không thể làm được. Tôi thiếu lòng can đảm và sức mạnh để di chuyển. Tuyết đang rơi thêm và tôi biết tôi sắp chết. Âm thanh ầm ầm nghe được ngoài xa, quân Nga sắp tới nơi. Tôi cảm thấy không sợ hãi, không hận thù, tôi không cảm thấy gì hết. Tôi nhắm mắt và thiếp đi trong vô thức. Liệu ba chứng nghiệm này có phải là các kiếp trước của tôi không, tôi không thể chứng minh được. Tuy nhiên tôi quả có biết rằng chúng là thực và sống động như mọi kinh nghiệm vật lý tôi đã có. Dường như khôn ngoan hơn cả là đừng đánh giá khi ta đang thám hiểm các chiều mới của năng lượng. Tâm trí ta có khuynh hướng tự nhiên chịu ảnh hưởng của các định kiến vật lý về thực tại. Điều mấu chốt cần hiểu là giữ tâm trí cởi mở nhất có thể được. Trong thời gian tôi bị ốm, tôi cũng bắt đầu nhận ra chứng nghiệm xuất vía rất dễ kiểm soát nếu chúng ta nhớ phải yêu cầu được sáng tỏ trên cơ sở đều đặn. Một yêu cầu quả quyết đơn giản để làm sáng tỏ ý nghĩ và cái nhìn có ảnh hưởng cực kỳ lớn tới trạng thái tâm thức khi xuất vía. Lặp lại kỹ thuật làm sáng tỏ này tôi thấy có thể kéo dài chứng nghiệm xuất vía trong vài giờ. Trong khi ốm đau đôi khi tôi tự tiêu khiển bằng cách chuyển qua lại giữa thân vật lý và thân phi vật lý đang nổi của mình. Trong khi làm việc này tôi phát hiện ra một trạng thái kỳ lạ của tâm thức mà tôi coi là tâm thức đối ngẫu. Tôi thấy rằng đôi khi tôi có thể dịch chuyển một phần nhận biết của mình giữa thân vật lý và phi vật lý. Có thể cảm nhận với cả hai dạng này đồng thời và điều chỉnh hay dịch chuyển một phần nhận biết của chúng ta giữa hai thân. Nói cách khác, trong một chu kỳ ngắn chúng ta có thể đồng thời chứng nghiệm thế giới vật lý và môi trường phi vật lý với các mức độ hiệu quả thay đổi. Tôi cũng thấy rằng có thể kiểm soát việc di chuyển tâm thức giữa thân năng lượng thứ nhất và thứ hai. Bằng cách áp đặt ý chí, chúng ta có thể kiểm soát sự dịch chuyển nhận biết này, điều mấu chốt là vẫn còn tập trung và định tâm và yêu cầu về mặt tinh thần được chứng nghiệm dạng thứ hai. Bao giờ cũng phải nhớ, một khi ta không gắn bó với một dạng riêng nào dù là vật chất hay năng lượng thì chúng ta tự do chuyển ra ngoài nó. Mối quan tâm của tôi về vật lý tăng lên với số các chứng nghiệm xuất vía tôi thực hiện được. Khi xuất vía, tôi quan sát kỹ hơn các cấu trúc năng lượng quanh mình. Tôi trở nên say mê với các dạng và chất liệu phi vật lý tôi gặp. Tôi nhận ra rằng mỗi môi trường và chiều trong vùng bên trong của vũ trụ đều có những điểm tương đồng và khác biệt riêng. Khác biệt có ý nghĩa nhất là ở mức độ đáp ứng lại với ý nghĩ của một môi trường phi vật lý nào đó. Một số môi trường phi vật lý rất dễ được tạo khuôn bằng ý nghĩ, trong khi các môi trường khác lại cực kỳ chống đối lại ý nghĩ. Tôi tin rằng tất cả năng lượng phi vật lý đều là đáp ứng ý nghĩ, tuy nhiên, khi một nhóm cá nhân duy trì cùng hình ảnh hay niềm tin thì nhóm đó tạo ra, đổ khuôn, và duy trì một thực tại thống nhất. Trong thực tế, năng lượng ý nghĩ theo nhóm hình thành nên, giữ ổn định và hiện tại làm cứng rắn năng lượng phi vật lý. Nhóm này càng lớn, số người có thể tới vài triệu thì môi trường năng lượng tức khắc càng trở nên ổn định. Đây là một khám phá quan trọng bởi vì nó giải thích những khác biệt rất lớn gặp phải khi thám hiểm các chiều phi vật lý. Chẳng hạn, chiều phi vật lý thứ nhất là thế giới năng lượng song song gần như đồng nhất với vũ trụ vật lý. Chiều này của năng lượng tồn tại gần với thế giới vật lý được tạo khuôn bởi ý nghĩ thống nhất của 6 tỷ cư dân đang sống trong thế giới vật lý. Lý do nền tảng cho hiện tượng này dường như rất đáng để ý, tâm thức tạo nên thực tại. Mọi thực tại, kể cả vật chất, đều được ý thức tạo hình dạng và lên khuôn. Bản thân việc sáng tạo cũng là kết quả của năng lượng ý nghĩ có ý thức ảnh hưởng tới, thu xếp và biểu lộ thành hình dạng và chất liệu như ta biết. Vô số những thám hiểm phi vật lý vào bên trong của vũ trụ xác nhận cho quan sát này. Chính là do sự dày đặc của vật chất làm che mờ tính chân lý của điều này khỏi các giác quan vật lý của ta. Trong thế giới vật lý, tâm thức dùng phương tiện sinh vật cho sự biểu thị của nó. Thân vật lý của ta là công cụ trực tiếp của tâm thức ta, suy nghĩ của ta chỉ thị cho thân ta tạo nên thực tại mà ta kinh nghiệm hàng ngày trong cuộc đời. Tiến trình tâm thức tạo nên thực tại này còn quan trọng hơn lời nói có thể diễn đạt được. Nhận thức của ta về thực tại này là bước đầu tiên đi tới làm chủ thực sự bản thân ta và những gì xung quanh ta. Mỗi người trong chúng ta đều có khả năng sáng tạo và quyền năng định hình và lên khuôn cho những điều xung quanh ta về trí tuệ, xúc động và vật lý lý tưởng. Tuy nhiên chính chúng ta phải nhận ra và thực hiện khả năng sáng tạo của mình. Việc nhận ra quyền năng sáng tạo của tâm thức sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cả tương lai trước mắt lẫn tiến hóa của loài người. Chừng nào chúng ta còn chưa hiểu đúng và kiểm soát có ý thức những năng lượng vô hình chảy qua ta thì chúng ta vẫn còn bị gắn với các dạng phân tử dày đặc bao quanh ta. Tiến hóa của chúng ta từ một sinh vật vật lý thành con người phi vật lý đa chiều có liên quan trực tiếp tới việc nhận ra và kiểm soát có ý thức năng lượng ý nghĩ của mình. Một khi chúng ta thực sự hiểu được khả năng cá nhân ta để định hình và tạo khuôn năng lượng xung quanh ta thì ta có thể bắt đầu nhận trách nhiệm hoàn toàn về những suy nghĩ của mình. Với từng suy nghĩ và ước nguyện ta trở nên hiểu biết rằng ta là nghệ sĩ sáng tạo của cuộc đời ta. Tính chân lý của việc này trở thành hiển nhiên trong chứng nghiệm xuất vía. Khi xuất vía ta đang chứng nghiệm và thám hiểm một môi trường tần số cao hơn, một môi trường kém dày đặc hơn rất nhiều so với vật chất. Môi trường năng lượng tinh tế này rất nhạy cảm với ý nghĩ. Mỗi ý nghĩ tập trung đều có thể và sẽ tạo ra một kết quả tức khắc, nếu ta nghĩ tới bay chúng ta sẽ bay, nếu ta nghĩ đến đi qua tường, ta sẽ làm được như vậy. Suy nghĩ của ta thực hiện kiểm soát hoàn toàn lên kinh nghiệm của ta. Lần đầu tiên quyền năng sáng tạo thực sự của ý nghĩ trở thành rõ ràng. Nhận biết này là một bước chính trong tiến hóa cá nhân ta, vì từ giờ chúng ta biết rằng chúng ta phải nhận trách nhiệm hoàn toàn về những ý nghĩ của ta và cuộc đời ta. Khái niệm tâm thức sáng tạo hay tạo khuôn cho thực tại không phải là khó hiểu được như một số người vẫn tưởng. Nhiều trí tuệ kiệt xuất của vật lý hiện đại đã coi lý thuyết này là cơ sở logic cho mọi thực tại. Nhà vật lý học xuất chúng David Bohm, nhà vật lý Eugene Wigner tại Đại học Princeton, nhà vật lý Henry Pistap tại Đại học Berkeley, các nhà vật lý chứ danh Walter Hayler, Fritz London và John von Neumann, tất cả đều là những người ủng hộ cho lý thuyết lượng tử tâm thức tạo ra thực tại. Càng ngày càng nhiều người, các nhà vật lý và toán học trên toàn thế giới đi đến cùng kết luận, các sự vật vật lý sẽ không có thuộc tính gì nếu người quan sát có ý thức không theo dõi chúng. Viện sĩ hoàng gia được giải thưởng Nobel Eugene Wigner đã thâu tóm quan sát này khi ông nói, không thể nào phát biểu được các định luật của cơ học lượng tử theo một cách hoàn toàn nhất quán mà không đả động tới tâm thức. Điều vẫn còn phải để ý là dù chúng ta có thể phát triển các khái niệm tương lai theo bất kỳ cách nào thì chính việc nghiên cứu thế giới bên ngoài sẽ dẫn đến kết luận là nội dung của tâm thức chính là một thực tại tối hậu. Khi tôi tiếp tục các thám hiểm phi vật lý, tôi đi tới nhận ra rằng tôi đang quan sát và tương tác bên trong một chiều năng lượng song song. Các khái niệm của tôi về không gian, thời gian và khoảng cách dường như không còn hợp lệ nữa. Tôi bắt đầu nhận ra rằng chiều tôi đang thám hiểm khi xuất vía là cực kỳ gần với chiều vật lý, trong thực tế, không thể tách được nó ra theo không gian hay khoảng cách nhưng có thể tách bằng tần số hay mật độ năng lượng. Điều dường như kỳ lạ là các chiều khác có thể có vô hạn chiều cũng vẫn đang tồn tại cùng chúng ta hiện nay. Bên cạnh đó, tôi quan sát thấy là mỗi sự vật vật lý đều có một thành phần phi vật lý hay bản sao năng lượng dường như tương tự với một khuôn năng lượng. Chẳng hạn, chiều phi vật lý gần nhất và các cấu trúc năng lượng của nó cùng tồn tại với chiều vật lý và vận hành như dạng cấu trúc con năng lượng cho bản thân vật chất. Tuy nhiên, cùng cấu trúc phi vật lý đó cũng tồn tại hoàn toàn độc lập với vũ trụ vật lý. Các môi trường phi vật lý ngay sát mà tôi gặp phải dường như là các biểu diễn tựa vật lý của vật chất. Các sự vật phi vật lý này, mặc dầu ổn định về cấu trúc và hoàn toàn tương tự như vật chất, vẫn thường không phải là bản sao chính xác của các vật vật lý xung quanh. Ban đầu tôi bị lẫn lộn về điều này, nhưng dần tôi hiểu rằng đó chỉ là trông đợi của tôi về thực tại mà thường cần phải đánh giá lại. Tôi đã tiến hành nhiều quan sát khá kỳ lạ. Thứ nhất, chúng ta giả thiết rằng những vật vật lý xung quanh ta là ổn định và là cơ sở chắc chắn của thực tại. Ta coi mật độ và hình dạng là phép kiểm nghiệm cuối cùng cho cái thực. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta sai trong giả thiết của mình? Điều gì sẽ xảy ra nếu thực tại hoàn toàn tương đối với tỷ lệ rung động của người quan sát? Điều gì sẽ xảy ra nếu có nhiều, thậm chí vô số các chiều năng lượng? Thứ hai, sau khi thám hiểm lặp đi lặp lại vào môi trường phi vật lý ngay sát, tôi bắt đầu đặt vấn đề liệu thế giới vật lý có phải là bản sao của thế giới phi vật lý hay ngược lại không? Quan sát này là quan trọng bởi vì nó chỉ ra cấu trúc cơ bản của tất cả năng lượng, vật chất và thực tại mà ta biết. Ban đầu tôi giả thiết rằng chiều phi vật lý song song là kết quả của vật chất. Nhưng với chứng nghiệm của mình tôi đi đến nhận ra rằng không phải như vậy. Vũ trụ song song quả thực là một vũ trụ năng lượng tách biệt vận hành như cấu trúc con vô hình của mọi dạng năng lượng và chất liệu vật lý. Thành phần phi vật lý và vật lý là các yếu tố không thể phân tách của cùng một toàn thể. Thứ ba, tôi dần dần bắt đầu hiểu rằng tôi hiện tại đang quan sát một sự liên tục năng lượng. Mỗi sự vật vật lý ta quan sát xung quanh mình đều tồn tại trong nhiều chiều của vũ trụ. Vấn đề dường như đáng ngạc nhiên, kết quả cuối cùng là rõ ràng, mọi sự vật vật lý, kể cả mọi dạng sống, đều có bản chất đa chiều. Mọi thứ ta thấy quanh mình đều tồn tại như một sự liên tục năng lượng. Vật chất không phải là trung tâm của thực tại như ta vẫn nghĩ. Thay vì vậy, vật chất dường như là kết quả cuối cùng của một loạt tương tác năng lượng xuất hiện trong các chiều vô hình. Với mỗi chứng nghiệm xuất vía tôi lại nhận ra rõ ràng hơn rằng vật chất chỉ là một phần nhỏ tí xíu của môi trường năng lượng đang tồn tại. Theo nhiều khía cạnh, vật chất là kết quả dày đặc bề ngoài nhất của một dây chuyền vĩ đại các sự kiện xuất hiện ngay bên ngoài tầm nhìn vật lý của chúng ta. Dường như là cảm nhận của chúng ta về vật chất, vũ trụ thấy được và về vị trí của chúng ta trong vũ trụ là hoàn toàn không chính xác. Vũ trụ ta thấy xung quanh mình không phải là trung tâm của thực tại, nó chỉ là lớp vỏ bên ngoài nhất tầng biểu bì mỏng của vũ trụ vô hình. Theo thời gian, tôi càng bị thuyết phục rằng mọi thứ ta tin là rắn chắc và thực thì chỉ là một phương tiện tạm thời của tâm thức. Thực tại rắn chắc quanh ta chỉ xuất hiện thực với ta bởi vì ta hiện đang tập trung vào các giác quan vật lý của mình. Một khi ta tách khỏi thân sinh học, thế giới vật chất trông tựa như thế giới ma, một thế giới các dạng mơ hồ, dạng ete. Với mỗi chứng nghiệm xuất vía, tôi đã quan sát thấy rằng các vật vật lý rắn chắc quanh tôi xuất hiện như các dạng hơi. Trong một số trường hợp, các vật vật lý như tường và đồ đạc xuất hiện giống như các ảnh toàn hình có chất liệu xác định nhưng ở dạng hơi. Khi tôi thử sờ vào các vật này, tay tôi xuyên qua chúng. Thường tôi cảm thấy một cảm giác tê tê khi tay tôi hay cả thân mình xuyên qua các vật vật lý, nhưng các vật đó lại dường như không thực tí nào trong mối quan hệ với tỷ lệ rung động mới của tôi. Bên cạnh đó, tôi cũng để ý rằng tôi càng tách lâu bao nhiêu khỏi thân mình thì các vật vật lý ngay xung quanh tôi lại dường như càng mờ theo cách nhìn của tôi. Vấn đề trở nên hiển nhiên là thực tại duy nhất đối với tôi là các vật hay người rung động gần với tần số cá nhân mới của tôi. Nói cách khác, thực tại là tương đối với mật độ rung động của người quan sát. Mới thoáng nhìn, quan sát này có vẻ lạ, tuy nhiên, vật lý hiện đại đã đưa ra một số bằng chứng giúp giải thích điều đó. Chẳng hạn, các nhà khoa học đã chứng minh rằng ánh sáng thấy được đồng thời là hạt và là sóng. Bản chất hai mặt của ánh sáng bây giờ là một sự kiện được thừa nhận của khoa học hiện đại. Tôi tin bản chất hạt sóng của ánh sáng đưa ra một bằng chứng chủ chốt là mọi năng lượng đều là sự liên tục đa tần số chiều trải rộng xa bên ngoài các hạt dày đặc của vật chất mà ta quan sát thấy quanh mình. Cũng như ánh sáng có bản chất hai mặt cả hạt và sóng, cho nên tất cả các vật vật lý và các dạng sống cũng bao gồm cả các hạt vật lý và thành phần năng lượng phi vật lý. Chính sự liên tục tương hỗ của năng lượng đã tạo ra và nâng đỡ cho toàn bộ vũ trụ đa chiều. Mọi vật vật lý quanh ta hiện tại là kết quả bề ngoài dày đặc của sự liên tục năng lượng này. Cũng giống như ánh sáng tồn tại cả dạng hạt và sóng một lúc, cho nên mọi vật vật lý cũng tồn tại đồng thời dưới dạng phân tử dày đặc và dạng tâm linh phi vật lý. Việc nhận biết này sẽ mở ra cánh cửa hướng tới một biên giới thám hiểm và nghiên cứu mới rất đáng quan tâm. Phiêu lưu ngoài thân thể, chương 3. Biên giới mới. Cộng đồng khoa học thế giới ngày nay đồng ý rằng phải tồn tại một cấu trúc năng lượng vô hình. David Sackle, nhà vũ trụ học Đại học California. Trong vài thập kỷ vừa qua, khoa học đã trở nên ý thức được những giới hạn nghiêm trọng của cảm nhận thị giác con người. Mắt người chỉ nhạy cảm với một dải bức xạ hẹp. Chúng ta chỉ thấy được sóng với chiều dài giữa 0,00007cm và 0,00004cm, phần còn lại của phổ sóng điện từ chúng ta không thấy được. Trong thực tế, chỉ vài phần trăm nghìn của một cm mà tạo ra khác biệt giữa thấy được và không thấy được. Tuy thế, tất cả chúng ta đều đang lặn ngụp trong biển cả năng lượng, chìm ngập trong một đại dương sóng điện từ tia gamma, tia X, tia cực tím và tia hồng ngoại, vi ba, sóng radio, sóng ngắn, ta cũng chỉ đặt tên được cho vài loại sóng. Khi ta cảm thấy nhiệt năng của mặt trời chẳng hạn, chính là ta đang cảm nhận kết quả của tia hồng ngoại không thấy được, bước sóng của chúng, 0,00008cm cho tới 0,032cm, quá dài hơn một chút để võng mạc của ta có thể phát hiện cho dù da ta vẫn ghi nhận các tia đó như nhiệt. Trong thực tế, sự cảm nhận của ta về vũ trụ đều dựa trên một phần nhỏ li ti của năng lượng quanh ta. Điều còn đáng ngạc nhiên hơn nữa là việc thừa nhận rằng công nghệ khoa học hiện tại của chúng ta chỉ phát hiện được một phần của toàn bộ phổ năng lượng. Phần lớn các nhà khoa học đều tin rằng phổ sóng điện từ còn tiếp tục xa bên ngoài tầm nhìn kỹ thuật của chúng ta và có thể là vô hạn. Khi ta đặt điều này vào toàn bộ khung cảnh, ta phải thừa nhận rằng mỗi chúng ta chỉ biết được thông qua thị giác 3% nghìn 0,00003 của cm của bức xạ năng lượng quanh ta. Chúng ta, những người thấy được quá ít về vũ trụ, lại nhanh nhảu đi đến kết luận và đánh giá dựa trên những giới hạn chật hẹp của tầm nhìn của mình. Toàn bộ khung cảnh về vũ trụ và về bản thân thực tại bị giới hạn chặt chẽ bởi phạm vi chật hẹp của các giác quan vật lý của ta. Khi nhìn quanh, ta thấy một thế giới các vật rắn chắc. Trên bề mặt thực tại dường như bao gồm hình dạng ba chiều và chất liệu. Tuy thế, khi khoa học khám phá sâu hơn vào trung tâm vô hình của vật chất thì đã tìm ra những phát hiện khác thường. Phương trình nổi tiếng của Einstein E bằng MC2 nói với ta rằng vật chất không gì khác hơn là một dạng năng lượng theo nghĩa năng lượng được cất giữ, được đóng khung tạm thời để cấu trúc nên các vật thể vật lý quanh ta. Một khi ta nhận ra rằng mọi vật chất thực tế đều là năng lượng thì ta có thể bắt đầu hình thành nên một cái nhìn mới về bản thân mình và thế giới quanh ta. Chúng ta bắt đầu nhận ra rằng những cái bao quanh ta không phải là những gì chúng dường như thế. Cái nhìn mới này còn được trải rộng xa hơn nữa khi ta xem xét lại những phát hiện mới nhất về vật lý lượng tử. Các nhà lý thuyết lượng tử không còn coi năng lượng có bản chất kiểu hạt nữa. Các hạt siêu nguyên tử không còn được xem như những vật tĩnh mà như các thực thể bốn chiều trong không thời gian. Trong thực tế, các hạt cơ bản của thực tại chúng ta, hạt quark và các hạt tương tự, không còn được xem như chất liệu chút nào. Khi các nhà vật lý quan sát các hạt cơ bản, họ mô tả chúng như các mẫu hình động, chuyển động và thay đổi thường xuyên từ hạt nọ sang hạt kia. Cơ học lượng tử đã chỉ ra cho chúng ta rằng các khối xây dựng cơ bản của thực tại chúng ta không phải là vật liệu mà là các mẫu hình năng lượng liên hệ lẫn nhau để tạo thành một mạng lưới vũ trụ không phân chia được. Vật lý lượng tử đã chứng minh rằng các khái niệm vật lý hiện tại của chúng ta về hình dạng và chất liệu đều lỗi thời, không chỉ năng lượng vật chất mà mọi năng lượng về cơ bản là có bản chất phi vật lý. Nhà vật lý Werner Heisenberg đã làm sáng tỏ quan điểm khoa học mới này khi ông nói, nguyên tử không phải là một vật. Sau nhiều thập kỷ khám phá khác thường, vật lý hiện đại đã đi tới ngõ cụt. Chuyển động quan sát được của các hạt siêu nguyên tử dường như ít hay không có trật tự logic. Các hạt cơ bản thay đổi vị trí và quỹ đạo của chúng, xuất hiện rồi biến mất và chuyển động theo đủ mọi cách bí ẩn. Nhưng điều còn đáng ngạc nhiên hơn là việc nhận ra rằng thực tế chúng có thể bị ảnh hưởng bởi ý nghĩ của nhà khoa học người đang quan sát chúng. Khi một thế kỷ mới bắt đầu, những bí ẩn lớn nhất của khoa học vẫn còn chưa được giải quyết. Vật chất và năng lượng là gì? Đâu là các khối xây dựng vô hình của thực tại vật lý? Càng ngày các nhà vật lý và thiên văn học toàn thế giới càng thừa nhận rằng phải tồn tại một hệ thống năng lượng vô hình nằm ngoài tầm nhìn kỹ thuật của chúng ta. Nhiều năm trước đây một số ít nhà thiên văn học đã quan sát rằng những miền đặc biệt trong không gian đã tồn tại với khối lượng không đủ để giải thích cho chuyển động của chúng. Trong những năm 1980 điều kiện bí ẩn này được gọi bằng thuật ngữ vật chất tối. Việc phát hiện ra vật chất tối lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng bởi nghiên cứu tập trung của nhà thiên văn Vera Rubin. Trong tạp chí The Astronomer, Donald Goldsmith đã nêu đại cương công trình của bà và ý nghĩa của nó. Bằng cách phân tích chuyển động của các ngôi sao nằm ngoài, các quan sát của Rubin để lộ ra những lượng khổng lồ vật chất không thấy được trong các thiên hà xoắn ốc như dải ngân hà của chúng ta. Các nghiên cứu về chuyển động của thiên hà theo chùm, được các nhà thiên văn khác thực hiện và một số quan sát do chính Rubin thực hiện chỉ ra rằng chùm các thiên hà rất có thể chứa các khối lượng vật chất không thấy được cực kỳ lớn. Quả vậy, ngay trước công trình của Rubin, các nhà thiên văn đã thấy rằng phần lớn các chùm thiên hà lớn dường như còn chứa nhiều vật chất vượt xa lượng vật chất có thể giải thích được bởi những ngôi sao đang chiếu sáng trong các thiên hà đó. Nhưng người ta thường lấy các nghiên cứu chi tiết của Rubin về chuyển động của các ngôi sao bên trong thiên hà của chúng ta và những thiên hà khác để thuyết phục các nhà thiên văn học rằng gần như mọi thiên hà, không chỉ những thiên hà trong các chùm thiên hà lớn, còn có nhiều khối lượng dưới dạng không thấy được hơn là khối lượng trong các ngôi sao. Nói ngắn gọn, công trình của Rubin đã thiết lập sự tồn tại của một thành phần chưa được xác nhận trước của vũ trụ, một thành phần không phải là phần bổ sung nhỏ cho điều ta biết mà, nói một cách đại thể, cho bản thân vũ trụ. Mọi thứ ta thấy, mọi ngôi sao, chùm sao, miền tạo sao, và đám mây khí được chiếu sáng bởi các ngôi sao mới sinh dường như có khối lượng không quá 10% của khối lượng toàn bộ của một thiên hà lớn như ngân hà của chúng ta. Do đó nghiên cứu của Rubin kéo theo rằng tất cả vật chất thấy được trong vũ trụ chỉ tạo nên một loại xương nhẹ trên chiếc bánh vũ trụ, mà chủ yếu bao gồm vật chất không thấy được. Việc khám phá ra vật chất tối, khối lượng không thấy được đưa ra bằng chứng về một cấu trúc con vô hình của vũ trụ. Trong hai thập kỷ qua, các nhà vật lý và thiên văn học trên toàn thế giới đã đi tới cùng một kết luận, một cái gì đó vô hình đang tương tác với vật chất. Năm 1981, nhà vật lý học lý thuyết lừng danh David Bohm đã đề nghị rằng cấu trúc con của siêu nguyên tử chỉ có nghĩa nếu ta giả thiết sự tồn tại của các chiều phụ phức tạp hơn bên ngoài tầm nhìn của chúng ta. Khái niệm này đang trở nên phổ biến. Nhiều trí tuệ khoa học vĩ đại nhất của thế kỷ 20 đã bình luận rằng một cái gì đó bí ẩn đang xuất hiện ngay bên ngoài tầm nhìn kỹ thuật của chúng ta. Einstein, Heisenberg, Planck, Pauli, Schrödinger, Jean, Eddington, Bohr và de Broglie tất cả đều bày tỏ một niềm tin rằng vật lý và huyền môn có liên hệ với nhau thế nào đó. Ngài James Jean có thể đã tóm lược niềm tin này khi ông phát biểu, vũ trụ bắt đầu trông giống như một tư duy vĩ đại hơn là một cỗ máy vĩ đại. Cấu trúc đa chiều của vũ trụ. Khi xem xét lại sự tiến hóa của khoa học trong vài thập kỷ qua, chúng ta có thể thấy những bằng chứng hỗ trợ cho cấu trúc đa chiều của vật chất và vũ trụ ngày một tăng. Những khám phá mới nhất của vật lý lượng tử đưa ra rất nhiều thí dụ. Điều cũng có ý nghĩa là ngày một nhiều các nhà vật lý thiên văn, nhà thiên văn học tin vào sự tồn tại của các vũ trụ song song. Nhà vật lý nổi tiếng Fred Allen Wolf tóm tắt khung cảnh này khi ông phát biểu, bởi việc đưa ra vật lý lượng tử chúng ta tìm thấy bằng chứng mạnh mẽ và đáng ngạc nhiên về sự tồn tại của các vũ trụ song song ngay đầu thời đại. Khái niệm về các vũ trụ song song. Tư tưởng về các vũ trụ hay chiều song song không phải là mới. Lý thuyết tương đối của Einstein ban đầu tiên đoán sự tồn tại của không thời gian bốn chiều và các lỗ đen. Tuy nhiên, phải đến tận năm 1935, Einstein và người trợ lý Nathan Rosen tại Đại học Princeton mới trình bày lý thuyết mới liên quan tới sự vận hành của các lỗ đen. Họ đề nghị rằng thay vì đó là một lỗ hay kẽ hở không thời gian đơn giản, như ban đầu người ta tưởng, thì lỗ đen hiện tại là chiếc cầu nối một vũ trụ này với một vũ trụ có thể khác. Einstein và Rosen cho rằng các lỗ đen là cầu nối tới bất kỳ đâu và bất kỳ thời gian nào. Trong vật lý học ngày nay, khái niệm này được coi là cầu Einstein-Rosen. Cầu Einstein-Rosen ban đầu được chấp nhận rộng rãi như một lý thuyết khoa học liên quan tới sự tồn tại có thể của các vũ trụ hay chiều song song. Công trình của Einstein và Rosen chuẩn bị cho các thế hệ nhà vật lý tiếp theo nghiên cứu một cách nghiêm chỉnh khái niệm về vũ trụ song song. Chẳng hạn, cách hiểu nhiều thế giới, do nhà vật lý Hugh Everett Ba trình bày năm 1951 chịu ảnh hưởng lớn bởi công trình trước đó của Einstein và Rosen. Lý thuyết của Everett cho rằng nhiều thế giới hay vũ trụ cùng tồn tại với chúng ta, tuy nhiên chúng vẫn tiếp tục chia ra thành các chiều phân biệt tách biệt mà không thể thâm nhập lẫn nhau được. Theo Everett, mỗi thế giới hay chiều đều có chứa một bản khác nhau của cùng một người đang sống trong kiếp sống mình và thực hiện nhiều hành động khác nhau vào cùng một thời điểm. Lý thuyết này, mặc dầu gây ra bàn cãi rất nhiều, đã trở nên nổi tiếng trong vật lý hiện đại và được một số người xem là đưa ra một cách giải thích có thể cho thực tại lượng tử. Trên 60 năm qua, khái niệm về vũ trụ năng lượng song song và cầu nối lẫn nhau đã được một số nhà vật lý học nổi tiếng phát triển, trong số đó có Arthur Eddington, Christian Frondo, David Finkelstein, John Wheeler, G. Surtees, và Jack Miesner. Nhưng chính một nhà vật lý khác, Martin Kraskow tại Princeton, mới là người đầu tiên phát triển một khái niệm viết ra về nó. Năm 1961, Kraskow đã trình bày bản đồ lỗ đen chỉ ra mối nối lẫn nhau giữa vũ trụ vật lý của chúng ta và các vũ trụ khác, các vũ trụ vô hình. Năm 1963, nhà vật lý và toán học Australia Roy Baker đã xây dựng các phương trình chính xác liên quan tới việc quay của lỗ đen. Phương trình của cơ chỉ ra sự tồn tại của một số vô hạn các vũ trụ song song, tất cả đều nối trực tiếp với lỗ đen. Ông đề nghị rằng một chuỗi vô hạn hay nhiều mảnh chắp của vũ trụ trải rộng đồng thời hướng về quá khứ và tương lai. Khái niệm này dường như có vẻ kỳ lạ, nhưng công trình của cơ được các nhà vật lý trên toàn thế giới đánh giá cao. Nhiều người coi các phương trình của ông phải là một trong những phát triển quan trọng nhất trong thiên văn học lý thuyết giữa thế kỷ 20. Nordstrom ở Đan Mạch cũng phát biểu một kịch bản về lỗ đen nối với các vũ trụ khác. Do công trình của họ, một lỗ đen tích điện đôi khi còn được gọi là lỗ đen Riesner-Nordstrion. Tôi tin rằng sự tồn tại của các lỗ đen, cầu Einstein-Rosen và các phương trình, bản đồ và lý thuyết của Everett, Kraskow, Kerr và Riesner, Nordstrom, tất cả đều là bằng chứng về bản chất và cấu trúc đa chiều của vũ trụ. Những bằng chứng này một nhiều do các nhà vật lý và nhà thiên văn trên toàn thế giới công bố, chỉ ra một khám phá quan trọng nhất của thế kỷ 20, vũ trụ chúng ta là một sự liên tục đa chiều của năng lượng liên nối lẫn nhau. Bằng chứng lịch sử hỗ trợ cho vũ trụ đa chiều. Khi nhìn lại lịch sử, ta thấy rằng tư tưởng về cõi trời hay vũ trụ phi vật lý là một trong những niềm tin cổ nhất và được loài người chấp nhận rộng rãi nhất. Khái niệm về cõi trời xuất hiện trong mọi nền văn hóa và tôn giáo. Kitô giáo và Do Thái giáo dạy về sự tồn tại của ba vũ trụ hay chiều, thế giới vật lý, thiên đường và địa ngục. Những người Kitô giáo chính thống còn thêm một chiều thứ tư với khái niệm nơi chuộc tội. Trong Kinh Koran, Mohammed nói tới 7 tầng trời hay vũ trụ. Thời kỳ gần đây nhất, quan điểm thông thiên học do bà Blavatsky nêu ra thì mô tả 7 chiều. Khái niệm 7 chiều này cũng được tổ hợp vào nhiều quan điểm triết học thời đại mới. Khi ta xem xét lại các tôn giáo và văn hóa trên toàn thế giới thì khái niệm về cõi trời hay vũ trụ vô hình, không hoài nghi gì nữa, chính là niềm tin phổ quát nhất của loài người. Trong thực hành ngày nay, mọi tôn giáo và văn hóa đều tổ hợp khái niệm này. Cho dù điều này rất có thể là một lý thuyết được chấp nhận rộng rãi nhất trong lịch sử loài người, những bằng cớ kiểm chứng được liên quan tới các cõi trời vô hình vẫn tiếp tục lẩn tránh loài người. Như các bạn sẽ phát hiện ra, thám hiểm xuất vía đưa ra việc kiểm chứng cá nhân mạnh mẽ rằng các cõi trời, tôn giáo được mô tả trong các kinh sách của tôn giáo bạn quả thực là tồn tại. Thám hiểm mắt thấy tai nghe chứng minh rằng thực tại cõi trời trong kinh thánh là các môi trường năng lượng vô hình vĩ đại tạo nên vũ trụ đa chiều. Đường hầm năng lượng. Bằng chứng phụ cho niềm tin vào các vũ trụ phi vật lý và những đường hầm năng lượng nối chúng đã từng được thể hiện trong văn học và các tác phẩm nghệ thuật của các nền văn hóa trong suốt 2000 năm qua. Chẳng hạn các nghệ sĩ trong nhiều thế kỷ đã vẽ những đường hầm dẫn năng lượng tới một môi trường mới tỏa sáng hay cõi trời. Họa sĩ người Hà Lan Hieronymus Bosch 14.601.516, trong tác phẩm nổi tiếng của mình The Ascent into the Empyrean, đã minh họa một người được hộ tống đi qua đường hầm năng lượng. Tại cuối đường hầm là ánh sáng chói lọi chỉ ra cõi trời, chiều năng lượng tần số cao. Bản đồ Penrose về một lỗ đen quay, biểu đồ lặp lại vô hạn lần cho quá khứ và tương lai. Các vũ trụ bên ngoài lỗ đen là các hình vuông trắng, các vũ trụ bên trong lỗ đen là các hình vuông màu tối hay màu sáng. Hai thế kỷ sau William Blake, năm 1757 đến năm 1827, nhà thơ, nhà huyền học và họa sĩ người Anh đã tạo ra một kiệt tác mang tên Jacob Ladder, cái thang của Jacob. Trong bức tranh màu nổi bật, ông đã vẽ nhiều người và thiên thần đang đi lên xuống theo một vòng tròn rực rỡ hay đường hầm ánh sáng. Sau đó vào thế kỷ 19, Gustave Doré 18.321.883 đã tạo ra bức khắc nổi tiếng về Dante và Beatrice khi họ chứng nghiệm cái nhìn đẹp đẽ. Trong chi tiết đồ họa, ông đã vẽ một đường hầm phi vật lý dẫn tới ánh sáng. Tôi tin đường nối kỳ lạ này là có thể hiểu được, các lượng tần số cao hơn thì lối mở đường hầm lập tức trở thành phần lân cận phi vật lý song song. Đường hầm năng lượng thông thường được quan sát trong chứng nghiệm cận tử hiện tại là lối mở hay khe hở tạm thời có tổ chức cao đi vào màng năng lượng phi vật lý và dường như tự động mở ra để cho phép các dạng sống đường hầm năng lượng mà Bose, Blake, Dore, Einstein và Rosen mô tả và các ống dẫn năng lượng được nêu đại cương trong cuốn sách này tất cả đều là mô tả cho cùng một sự kiện một đường hầm năng lượng nối chiều vật lý với thành phần phi vật lý tương ứng. Một bằng chứng phụ cho niềm tin này là hàng triệu những chứng nghiệm cận tử được báo cáo lại trên toàn thế giới trong 20 năm qua. Một trong những khía cạnh hấp dẫn nhất của các câu chuyện cận tử là mô tả sinh động của họ về một đường hầm dẫn tới ánh sáng chói lọi hay một môi trường mới. Theo những nghiên cứu tập trung do Raymond Moody, Mervyn Moss, Kenneth Ring và các bác sĩ điều trị khác tiến hành thì mô tả này về đường hầm năng lượng dẫn tới ánh sáng chói lọi được báo cáo lại trong mọi nền văn hóa và quốc gia trên thế giới. Ta chú ý tới sự tương tự giữa cầu Einstein-Rosen, minh họa ở trước và các quan sát do vô số người thực hiện, những người đã có chứng nghiệm cận tử. Các quan sát thu được từ các cuộc thám hiểm xuất vía gợi ý rằng đường hầm ánh sáng là việc mở màng năng lượng phi vật lý, vốn phân cách chiều vật lý với về hình dạng nguyên thủy của nó. Đường hầm năng lượng được quan sát trong các chứng nghiệm cận tử. Chứng nghiệm đường hầm có nhiều ý nghĩa hơn là phần lớn mọi người nhận biết được. Nó không chỉ đưa ra bằng chứng cơ bản về một phương pháp truyền logic cho tâm thức sau cái chết vật lý mà nó còn trực tiếp liên quan tới các lý thuyết vật lý hiện đại về các vũ trụ song song và lỗ sâu năng lượng, cũng như quan sát của tôi liên quan đến vũ trụ đa chiều. Thời gian đã tới cho khoa học hiện đại nghiên cứu thực tại này. Hàng triệu chứng nghiệm cận tử và xuất vía xuất hiện trong mọi nền văn hóa và xã hội trên thế giới không thể là một điều trùng hợp ngẫu nhiên. Bên cạnh đó, vô số báo cáo về đường hầm năng lượng từ 500 năm lại đây không thể bỏ qua được. Nghiên cứu khoa học về các chiều năng lượng phi vật lý song song và lối mở đường hầm của chúng sẽ là một bước tiến lên chính trong khoa học hiện đại, vì nó sẽ làm sáng tỏ con đường để hiểu biết đúng đắn về vũ trụ đa chiều của chúng ta. Cách nhìn mới đáng lưu ý về vũ trụ. Khi các nhà khoa học tiếp tục tập trung vào vật chất bên ngoài thì một nhóm người khác đã không sợ hãi đi thám hiểm chính trung tâm của vũ trụ. Bỏ qua các phương pháp khoa học truyền thống, họ đã phiêu lưu xa ra ngoài những giới hạn của tiến hóa kỹ thuật hiện nay và trải rộng thám hiểm của con người vào những miền còn chưa được khám phá của vũ trụ. Điều này đạt được bởi việc tổ hợp một dạng nghiên cứu mới, cách mạng, thám hiểm phi vật lý tự kiểm soát vào trong cấu trúc con vô hình của vũ trụ. Những khám phá được tiến hành trong những thám hiểm phi vật lý này đưa ra cách hiểu sâu sắc mới, cách mạng về cấu trúc vô hình của vũ trụ, về sự tồn tại của chúng ta và về sự tiếp tục của chúng ta sau cái chết. Vũ trụ chúng ta không phải như nó hiện được biết. Các ngôi sao thấy được, các đám mây bụi, khí và những mảnh vũ trụ mới chiếm chưa đầy 10% khối lượng mà các nhà khoa học biết hiện tại. Các nhà thiên văn và vật lý hiện tại đang vất vả tìm kiếm năng lượng vô hình vốn nâng đỡ cho thiên hà chúng ta và vũ trụ vật lý của chúng ta. Dựa trên các quan sát xuất vía, mọi chiều năng lượng đều tồn tại ở đây và bây giờ. Vũ trụ thấy được và vô hình đều là sự liên tục của các tần số năng lượng. Mỗi chiều đều tồn tại độc lập tương ứng với tần số riêng của nó, tuy thế chúng tất cả đều được nối theo luồng năng lượng phi vật lý. Mỗi chiều năng lượng đều được liên nối với chiều năng lượng lân cận nó để tạo ra một hệ thống hoàn chỉnh vũ trụ đa chiều. Nhà vật lý chứ danh David Bohm hoàn toàn đúng khi ông quan sát rằng thực tại là một tổng thể không phân chia. Toàn bộ vũ trụ đa chiều tần số là một tổng thể không tách rời, không có sự tách biệt không gian hay thời gian. Bohm đã đi trước thời đại nhiều thập kỷ khi ông nói, người ta đang đi tới một khái niệm mới về một tổng thể không thể phá vỡ, một tổng thể chối từ khả năng phân tích cổ điển thế giới thành những phần tồn tại độc lập và tách biệt. Những liên nối lượng tử không thể phân chia của tổng thể vũ trụ là một thực tại cơ bản. Quên tất cả các khái niệm không gian về lên xuống, gần xa. Toàn bộ vũ trụ đa chiều là ở đây và bây giờ. Khái niệm vật lý gần nhất mô tả cho cấu trúc của vũ trụ là độ dày đặc. Mỗi chiều gặp phải sau khi ta mất đi thân vật lý đều dần kém dày đặc hơn trong chất liệu rung động của nó. Trong thực tế, có thể so sánh vũ trụ với phổ sóng năng lượng có chiều sâu và vẻ đẹp không sao so sánh được. Mỗi tần số trong phổ năng lượng đều được chúng ta chứng nghiệm và quan sát như một chiều phân biệt tách biệt, tuy thế tất cả đều được liên nối để tạo nên một vũ trụ tráng lệ vượt ra ngoài không gian, hình dạng và chất liệu như ta vẫn cảm nhận nó. Thám hiểm xuất vía đưa ra bằng chứng mới đáng ngạc nhiên rằng vũ trụ là một sự liên tục đa chiều của việc phát tỏa năng lượng từ một nguồn phi vật lý. Các thiên hà vật lý mà ta quan sát được xung quanh ta đơn thuần chỉ là lớp vỏ phân tử dày đặc của toàn bộ vũ trụ. Việc hiểu thấu sự tồn tại của vũ trụ đa chiều này là điều khó khăn vì nhận biết hiện tại của chúng ta về không thời gian và thực tại đưa ra những điểm tham chiếu không chính xác. Dòng năng lượng bên trong. Vũ trụ là một sự liên tục các tần số năng lượng tỏa ra từ một nguồn phi vật lý. Vũ trụ vật lý mà ta quan sát thấy là tầng biểu bì phân tử của vũ trụ đa chiều đầy đủ. Mọi chiều năng lượng đều tồn tại bên trong cùng không thời gian như vũ trụ thấy được. Mọi chiều năng lượng đều tồn tại đồng thời bên trong cùng sự liên tục không thời gian. Chẳng hạn, khi tôi xuất vía tôi có thể chiếm cùng không gian với một bức tường hay trần vật lý. Tôi không tách khỏi bức tường vật lý bằng khoảng cách mà bằng tần số năng lượng cá nhân của mình. Nhận biết này dẫn chúng ta tới một cuộc phiêu lưu mới hứng thú. Lập sơ đồ vũ trụ vô hình. Khi khoa học truyền thống tiếp tục tập trung vào tầng biểu bì dày đặc của vũ trụ thì việc thám hiểm và lập sơ đồ các chiều vô hình đã lặng lẽ bắt đầu. Thông qua việc thử và sai lầm nhiều lần, một vài cá nhân đã đạt được bước nhảy ra ngoài vật chất và những giới hạn của công nghệ vật lý hiện tại. Những quan sát được thực hiện trong các cuộc thám hiểm phi vật lý này soi sáng vào vũ trụ đa chiều với chiều sâu và vẻ đẹp không hình dung nổi. Nếu chúng ta định hiểu thấu cấu trúc của các chiều vô hình thì chúng ta phải thường xuyên xem xét sự đáp ứng ý nghĩ tự nhiên của các môi trường năng lượng phi vật lý tinh tế này. Bên ngoài chiều phi vật lý thứ nhất song song, chúng ta đang thám hiểm một vũ trụ năng lượng tương tác đáp ứng ý nghĩ. Tuy nhiên, một khi chúng ta nhận ra sự tác động năng lượng qua lại giữa ý nghĩ và năng lượng phi vật lý thì ta có thể bắt đầu tập trung vào những điểm tương đồng năng lượng riêng cố hữu trong một mức hay miền rung động xác định. Điều này được thực hiện tốt nhất thông qua việc phân loại cách một môi trường phi vật lý xác định đáp ứng lại với năng lượng ý nghĩ tập trung. Cách phân loại năng lượng này còn thực tế hơn nhiều so với việc tập trung vào dáng vẻ thấy được và khác biệt giữa các chiều. Hai chiều rung động khác nhau và phân biệt có thể xuất hiện giống nhau đến kỳ lạ cho dù các tần số rung động của chúng có thể hoàn toàn khác nhau. Đó là lý do tại sao các khái niệm vật lý truyền thống lại không thích hợp cho việc đánh giá các môi trường phi vật lý. Để lập sơ đồ vũ trụ vô hình được hiệu quả, chúng ta phải tạo ra một vạch ranh giới hay phương pháp so sánh mới. Phương pháp thực tiễn nhất để đạt được điều này là phân loại tính đáp ứng ý nghĩ của một vùng phi vật lý xác định. Tuyệt đại đa số các môi trường phi vật lý gặp phải đều cực kỳ đáp ứng ý nghĩ. Nói cách khác, khi chúng ta tách khỏi thân mình và đi vào chiều phi vật lý thì ý nghĩ của ta, cả có ý thức lẫn tiềm thức, sẽ lập tức bắt đầu tương tác với và cấu trúc lại năng lượng tinh tế quanh ta. Tính đáp ứng ý nghĩ của các chiều bên trong giải thích tại sao các nhà thám hiểm xuất vía thường mô tả những môi trường họ chứng kiến đa dạng đến vậy. Điều làm phức tạp tình huống này là sự kiện vô số môi trường và thực tại tồn tại bên trong từng chiều riêng của vũ trụ. Dù có thể có vô số môi trường bên trong vũ trụ, tất cả các môi trường và chiều phi vật lý dường như đều có một số điểm tương đồng và khác biệt. Mỗi chiều và môi trường đều bao gồm những tần số hay độ dài sóng xác định của năng lượng phi vật lý. Bên cạnh đó, mỗi chiều và môi trường phi vật lý dường như là kết quả trực tiếp của ý nghĩ. Tính đáp ứng ý nghĩ tự nhiên của các chiều bên trong đã tạo nên nhiều lẫn lộn và bí ẩn bao quanh các môi trường bên trong. Chúng ta có khuynh hướng tự nhiên đặt quan hệ trực tiếp giữa chứng nghiệm phi vật lý với các điểm tham chiếu vật lý, ta so sánh mọi thứ với các sự vật vật lý mà ta quen thuộc. Trong thực tế, các dạng phân tử quanh ta không phải là vạch ranh giới hợp lệ cho thực tại. Các sự vật và sự kiện vật lý không phải là trung tâm của vũ trụ như nhiều người vẫn tưởng mà chỉ là kết quả cuối cùng của một dây chuyền các phản ứng năng lượng vô hình xuất hiện sâu bên trong phần nội địa vô hình của vũ trụ đa chiều. Để hiểu thấu bản chất của vũ trụ, chúng ta phải đánh giá lại các khái niệm hiện thời về chất liệu, năng lượng và thời gian. Chúng ta phải cởi mở tâm trí đối với quan điểm mới về thực tại. Để hiểu đúng cấu trúc nền tảng của vũ trụ, chúng ta phải nghiên cứu nguyên nhân vô hình của hình dạng và chất liệu. Tôi tin quyền năng rất lớn của thám hiểm xuất vía là khả năng của chúng ta thực hiện chính điều đó. Thông tin liên quan tới các chiều phi vật lý còn có giá trị nhiều hơn là điều phần lớn chúng ta có thể nhận biết được. Nó không chỉ giúp chúng ta thích nghi và điều chỉnh bên trong môi trường phi vật lý mà còn có thể ảnh hưởng rất lớn tới sự tồn tại vật lý hiện thời của chúng ta. Cho tới nay đại đa số loài người vẫn chết đi mà không biết những tri thức cốt yếu về nơi đến của mình. Cái chết vẫn còn là một sự trống rỗng đen tối, chúng ta hy vọng và cầu nguyện cho những điều tốt lành, nhưng phần lớn chúng ta tiếp cận tới bước chuyển của cái chết trong thiếu hiểu biết hoàn toàn về nơi đến cuối cùng của mình. Cho tới nay loài người vẫn còn thiếu những thông tin mắt thấy tai nghe, kiểm chứng được về bí ẩn của cuộc sống sau cái chết và các môi trường phi vật lý sẽ được chứng nghiệm. Chứng nghiệm xuất vía có kiểm soát làm thay đổi tất cả những điều này. Bằng cách theo đuổi thám hiểm phi vật lý, chúng ta có thể chứng nghiệm nhiều môi trường có thể mà sẽ là ngôi nhà tương lai của ta. Theo một nghĩa rất thực, chúng ta có thể trinh sát trước và trở nên quen thuộc với quê hương phi vật lý của mình. Các kiểu môi trường năng lượng. Một chiều phi vật lý riêng biệt có thể và thường là chứa ba kiểu môi trường năng lượng: thống nhất, không thống nhất và tự nhiên. Môi trường thống nhất là bất kỳ môi trường hay thực tại nào được tạo ra và duy trì bởi ý nghĩ của một nhóm cá nhân. Chẳng hạn, cõi trời của mỗi nhóm tôn giáo được tạo ra bởi ý nghĩ và niềm tin của các cư dân tương ứng. Giống như mọi thực tại, các môi trường thống nhất được tạo khuôn theo tâm thức nhóm. Nhiều môi trường thống nhất cực kỳ cổ xưa và chống lại sự thay đổi. Điều có vẻ như bất thường là các thành phố và cộng đồng vật lý lại hay là những thí dụ về môi trường năng lượng thống nhất. Mọi thành phố và thị trấn đều được sinh ra và phát triển theo ý nghĩ của các cư dân ở đó. Về cơ bản, năng lượng ý nghĩ con người sử dụng phương tiện sinh vật để thao tác và tạo khuôn cho các phân tử vật lý quanh ta. Kết quả cuối cùng là các cấu trúc vật lý tạm thời ta thấy. Trong một chứng nghiệm xuất vía hay cận tử, chúng ta chuyển nhận biết có ý thức của ta từ thân vật lý sang thân phi vật lý tần số cao hơn. Để cho sáng tỏ, tôi gọi việc này là chuyển vào trong. Tôi dùng thuật ngữ chuyển vì việc chuyển năng lượng này thường được chứng nghiệm như cảm giác chuyển động vào trong. Mọi tham khảo tới chuyển vào trong hay thám hiểm bên trong đều có liên hệ tới sự nhận biết có ý thức về miền năng lượng tần số cao hơn của vũ trụ. Khi chúng ta thám hiểm vào trong xa khỏi vật chất, ta phát hiện ra rằng chiều phi vật lý thứ nhất song song với vũ trụ vật lý và cũng là một thực tại thống nhất. Môi trường năng lượng này về dáng vẻ cũng giống vật lý đến mức phần lớn mọi người đều tin là họ đang quan sát thế giới vật lý. Trong thực tế, họ đang quan sát chiều năng lượng bên trong thứ nhất của vũ trụ. Vì chiều này là gần nhất với vật chất xét về tần số nên nó thường được quan sát và chứng nghiệm trong các thám hiểm xuất vía. Chiều này là một thí dụ cổ điển về thực tại thống nhất, cấu trúc của nó rắn chắc và ổn định bên trong tần số rung động của riêng nó. Ý nghĩ của chúng ta, dù có tập trung thế nào, hầu như cũng không tạo ảnh hưởng gì mấy lên cấu trúc năng lượng bên trong môi trường này. Tuy nhiên ý nghĩ của chúng ta sẽ cực kỳ ảnh hưởng lên thân năng lượng cá nhân ta. Nghĩ về bay sẽ làm cho ta bay. Nghĩ đến bước sẽ làm cho ta bước. Sự phân biệt giữa những thay đổi năng lượng cá nhân bên ngoài và bên trong là điều mấu chốt cho việc hiểu cấu trúc cố hữu của chiều hay môi trường phi vật lý. Trong một môi trường thống nhất, suy nghĩ của ta ảnh hưởng tới năng lượng cá nhân nhưng không ảnh hưởng tới năng lượng bao quanh ta. Các cõi trời mà Thánh Sên-dôn nói tới trong Mật Khải và Mô-ham nói tới trong Koran là các thí dụ cổ điển về các môi trường thống nhất. Những thành phố và cấu trúc phi vật lý này tồn tại bên trong các chiều năng lượng thứ hai và thứ ba và còn tiếp tục được tạo khuôn và duy trì bởi tâm thức nhóm của hàng triệu cư dân phi vật lý. Khi chúng ta đi vào những môi trường này thì ý nghĩ của chúng ta sẽ không thay đổi được cấu trúc gặp phải. Một môi trường không thống nhất là bất kỳ môi trường hay thực tại phi vật lý nào không được tạo khuôn vững chắc bởi một nhóm. Tôi đã thấy rằng kiểu môi trường này là phổ biến nhất. Dáng vẻ có thể là bất kỳ cái gì ta tưởng tượng, rừng, công viên, thành phố và đại dương, thậm chí toàn bộ hành tinh. Các môi trường không thống nhất dễ được phát hiện bởi vì, trong khi thường giống môi trường vật lý về dáng vẻ, chúng lại cực kỳ nhạy cảm với các ý nghĩ tập trung và sẽ thay đổi nhanh chóng và tái cấu trúc theo các ý nghĩ có ý thức và tiềm thức thịnh hành, hiện có trong miền lúc đó. Nếu bạn thấy mình đang trong một môi trường thường xuyên thay đổi hay dường như không ổn định thì bạn có nhiều phần là đang trong một thực tại không thống nhất. Nếu trường hợp này xảy ra thì điều quan trọng đối với bạn là phải biết rằng ý nghĩ của bạn, cả có ý thức lẫn tiềm thức, đều có thể ảnh hưởng tới thực tại bạn đang chứng nghiệm. Các miền không thống nhất thường được tạo khuôn bởi tâm tiềm thức của ta để có lợi cho ta. Chẳng hạn, nếu bạn đang chứng nghiệm một vấn đề thường lặp lại hay ngăn cản sự phát triển cá nhân bạn, thì điều đó có nghĩa là tâm tiềm thức hay cái ta cao hơn của bạn có thể tạo khuôn môi trường và tình huống để cho phép bạn đương đầu với vật cản đó trên cơ sở rất cá nhân. Bạn có thể đối diện với biểu hiện của nỗi sợ của mình dưới dạng một chiếc máy bay rơi hay tai nạn ô tô, hoặc bạn có thể đương đầu với những giới hạn cá nhân hay quan niệm riêng. Sự đương đầu cá nhân này có thể lấy bất kỳ hình dạng nào để trợ giúp hữu hiệu cho chúng ta trong việc chứng nghiệm và vượt qua các giới hạn, rào chắn hay nỗi sợ của mình. Nhiều người báo cáo bản thân họ được phóng chiếu vào một tình huống được kiểm tra hay thử thách họ theo cách rất riêng tư thường thông qua việc đương đầu với nỗi sợ và giới hạn lớn nhất của họ. Chẳng hạn, nếu bạn sợ hết hồn vì độ cao thì bạn có thể chứng nghiệm bản thân mình đang trèo núi hay đi ngang qua một chiếc cầu hẹp. Một thí dụ hay cho điều này được Robert Monroe mô tả chi tiết trong cuốn Journey Outward Body, Hành trình xuất vía, trong đó ông mô tả những cố gắng lặp lại để hạ cánh một chiếc máy bay nhỏ trên đỉnh một tòa nhà trong khi ông đang xuất vía. Rất thường các môi trường không thống nhất sẽ xuất hiện giống hệt như những vật lý thông thường hay thậm chí bình dị, công viên, mảnh vườn thôn dã, và bãi cỏ xanh thanh bình thường hay được mô tả lại. Tôi tin có thể là nhiều trong những miền này đã được tạo ra bởi ý nghĩ của các dạng sống phi vật lý khác, những người đã từng sống hay thám hiểm các miền này trong quá khứ. Không giống như thế giới vật lý, khi một môi trường năng lượng được tạo ra nó có thể kéo dài trong nhiều thế kỷ. Sự hủy hoại phân tử và tế bào không thành vấn đề ở đây, đơn thuần đó chỉ là vật chất của việc hình thành và ổn định năng lượng ý nghĩ. Một ý nghĩ sáng tạo, quả quyết có thể tạo khuôn cho môi trường năng lượng kéo dài gần như không xác định, tuy nhiên một suy nghĩ mạnh hơn, tập trung hơn, có thể làm thay đổi toàn bộ môi trường chỉ trong vài giây. Nhớ rằng mọi môi trường đều là một dạng năng lượng, và mọi năng lượng đều đáp ứng ý nghĩ ở một mức nào đó. Các môi trường năng lượng thô tự nhiên thường là những miền hoàn toàn chưa được tạo dạng của vũ trụ, xuất hiện không có hình dạng xác định nào cả. Những miền này thường được quan sát như khoảng trống mờ ảo, không gian rỗng hay miền mờ không có nét đặc biệt, bao gồm những đám mây năng lượng trắng, bạc hay vàng. Các môi trường năng lượng tự nhiên là cực kỳ nhạy cảm với ý nghĩ. Bất kỳ một ý nghĩ tập trung nào cũng lập tức tạo khuôn cho môi trường năng lượng trực tiếp. Đó là lý do tại sao việc có được một mức độ kiểm soát ý nghĩ lại quan trọng đến vậy. Sự tiến hóa cá nhân của chúng ta phụ thuộc chủ yếu vào cách ta tập trung, kiểm soát và chỉ đạo năng lượng ý nghĩ. Ta sống trong chiều nào cũng không quan trọng, trách nhiệm cá nhân của ta đối với các ý nghĩ và hành động mới là tuyệt đối quan trọng. Mọi ý nghĩ đều mang tính sáng tạo, cả các ý nghĩ và hành động tích cực và tiêu cực đều sẽ tạo ra việc tái cấu trúc tương ứng cho môi trường phi vật lý trực tiếp. Đấy là lý do tại sao những nhà lãnh đạo tâm linh bao giờ cũng nhấn mạnh vào chủ đề làm vì người khác và yêu mến tất cả. Một khi bạn hoàn toàn nhận biết được quyền năng của ý nghĩ của mình thì bạn sẽ không bao giờ tạo ra hay giữ hình ảnh tiêu cực hay hủy diệt trong tâm trí mình. Các ý nghĩ tiêu cực hay tự giới hạn đều là kẻ thù thực sự mà ta phải đương đầu. Bên trong các chiều phía trong của vũ trụ, ý nghĩ của ta, cả tốt lẫn xấu, đều triển khai ảnh hưởng sáng tạo mạnh mẽ lên môi trường trực tiếp. Điều này đã được quan sát và chứng nghiệm trong chứng nghiệm xuất vía. Bên cạnh ba kiểu phổ biến nhất về môi trường hay gặp phải trong khi xuất vía vẫn còn hai kiểu khác. Kiểu thứ nhất, mặc dầu hiếm khi được quan sát và báo cáo lại, dường như bao gồm các chiều và môi trường tồn tại bên ngoài năng lượng ý nghĩ. Hiện tại, một vài nhà thám hiểm đã phiêu lưu có ý thức đủ xa trong vũ trụ để đưa ra một mô tả hay mô hình chính xác cho những chiều này. Không có hình dạng hay cấu trúc phổ biến, những miền này của vũ trụ được mặc nhiên công nhận tồn tại bên ngoài không gian, thời gian và năng lượng như ta vẫn quan niệm về chúng. Có thể là các chiều này và cư dân của chúng không thể mô tả được theo các khái niệm tuyến tính của chúng ta. Cho dù vậy, tôi chắc chắn rằng các môi trường phi ý nghĩ và phi dạng vẫn tồn tại sâu trong vùng nội địa của vũ trụ. Một môi trường được quan sát khác là một mìa dường như là bản sao của không gian trống rỗng. đây là một môi trường năng lượng cực kỳ thấp. Một số người tin rằng không gian phi vật lý là môi trường thống nhất. Tôi hoài nghi thực sự về lý thuyết này vì không có bức xạ hay rung động năng lượng có thể nhận biết được phát ra từ bản thân không gian rỗng. Mọi việc phát xạ năng lượng mà ta có thể nhận biết được đều dường như phát xuất gần các vị trí có cư dân. Tôi nghĩ rất có thể là không gian rỗng thiếu năng lượng cục bộ đủ để bị ảnh hưởng bởi ý nghĩ, kết quả là nó vẫn còn trong trạng thái tương đối không đổi. Cũng phải chú ý rằng không gian phi vật lý rỗng dường như trở nên tăng mức phổ biến khi ta thám hiểm vào trong xa khỏi chiều vật lý và hướng về nguồn gốc của mọi năng lượng. Lý do cho điều này vẫn còn chưa rõ. Chúng ta còn cần các quan sát của nhiều nhà thám hiểm phi vật lý trước khi có thể đi tới kết luận. Vũ trụ đa chiều vậy không phải chỉ là một lý thuyết khác, nó là một sự kiện quan sát được. Bằng cách thực hiện các kỹ thuật xuất vía được trình bày trong cuốn sách này, bạn có thể tự mình kiểm chứng khám phá này. Các chứng nghiệm xuất vía tự bắt đầu và có kiểm soát cho chúng ta một cơ hội đáng quý để thám hiểm sâu bên trong nội địa vô hình của vũ trụ. Sự tập trung khoa học hiện tại vào các hoạt động phân tử dày đặc sẽ làm chậm việc dịch chuyển sang dạng nghiên cứu dựa trên tần số. Trong thế kỷ 21, khoa học sẽ bắt đầu thừa nhận rằng các dạng dày đặc xung quanh ta chỉ là phương tiện bên ngoài của năng lượng và rằng toàn bộ vũ trụ vật lý chỉ là một phần nhỏ li ti của vũ trụ đa chiều tráng lệ. Giải quyết những bí ẩn lớn nhất của chúng ta. Thám hiểm phi vật lý trong các cấu trúc con vô hình của vũ trụ đưa ra cách nhìn sáng suốt mới về nhiều bí ẩn của khoa học và tôn giáo. Sau đây là một vài thí dụ. Hiện tượng tâm lý. Bản chất đa chiều của vũ trụ giải thích một cách hợp lý cho sự tồn tại của những bí ẩn hiện nay như ngoại cảm, viễn cảm, linh tính, kênh dẫn, linh ảnh, ảo ảnh và chữa bệnh bằng niềm tin. Trong thực tế, tất cả các hiện tượng tâm lý và tâm linh đều là kết quả trực tiếp của tương tác năng lượng tinh tế giữa chiều vật lý và thành phần năng lượng tương ứng song song của nó. Chẳng hạn, ảo ảnh và hoạt động ma náo loạn đơn thuần chỉ là kết quả tự nhiên của các cư dân phi vật lý hạ thấp tần số, mật độ, rung động các nhân của họ sao cho nó tạm thời có thể thấy được hay tương tác bên trong chiều vật lý dày đặc. Các sự kiện này và mọi sự kiện siêu linh khác đều rất tự nhiên và có thể có trong vũ trụ đa chiều. Độ cong không thời gian. Theo thuyết tương đối của Einstein, độ cong của không gian có quan hệ trực tiếp với vật chất. Trong thực tế, không gian bị cong xung quanh các thiên thể lớn như các ngôi sao. Để hình dung việc này, bạn có thể nghĩ tới một quả bóng chỉ đặt trên tấm khăn trải giường căng thẳng. Tấm khăn, không gian, sẽ bị cong theo quả bóng. Sau hàng chục năm nghiên cứu dày công và tỉ mỉ, lý thuyết của Einstein đã được mô tả hợp lệ về mặt toán học bởi những